bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 89, bận đi chơi không dành tiếp việc mặt cười. 2. Góc truyện audio.com. Nghe thấy Gia Nhi nói vậy liền ngay lập tức ngậm mồm, tiếng chuông điện thoại của bọn họ vang lên cùng lúc và cùng một số. Lệ Phong, gì đây, sao ai cũng được cái số điện thoại của Mộng Diệp? Dạ Huyết, gọi đến cùng một lúc vậy ta. Chấm, Sương Băng, thôi thì nghe của em đi cho chắc anh ạ. Và rồi bọn họ cùng nhau cúp máy, chỉ còn mỗi tiếng chuông điện thoại của Sương Băng vang lên. Nhấn vào nút nghe một cái, tiếng nói chuyện từ đầu dây bên kia vang lên. Thư ký, thưa ngài, tôi là thư ký của tập đoàn Mộng Diệp đây ạ, chẳng qua chủ tịch mới của chúng tôi muốn gặp mọi người tối nay, có rảnh không ạ? Thu Nguyệt nhanh chóng nói. Ai rảnh, bọn tội chơi với vợ rồi miễn bàn, bye bye. Thế là họ định cúp thì thư ký ngay lập tức lên tiếng nói. Thư ký, khoan đã ạ, chủ tịch chúng tôi thật sự muốn tìm các ngài bàn bạc công việc đấy ạ, Nhật giả. Sao mà phiền thế, được rồi tối hẹn ở nhà hàng. Thư ký vui mừng không thể diễn tả nổi mà bắt đầu cảm ơn lia lịa, rồi cúp máy chạy đi báo tin cho chủ tịch của mình. Mộng Liên Hoa, sao rồi, làm gì mà chạy vào phòng của tôi vậy, nói nhanh rồi đi dùm. Thư ký thở dốc và nói, thưa chủ tịch tối nay bọn họ hẹn ngài ở nhà hàng ven đường ạ. Mộng Liên Hoa nghe thế liền mừng rỡ. Thật sao, vậy tốt quá, nghỉ đi ta phải chuẩn bị cho tối nay mới được. Nói rồi đưa thư ký ra khỏi phòng, còn mình thì bên trong sửa soạn như chải tóc, trang điểm, thử đồ, xịt nước hoa. Ôi thôi phải nói điệu đến thế là cùng ai nhìn vào cũng muốn đánh cho một cái. Còn chỗ họ thì giấy bút đầy đủ đã đặt trên y bàn, khiến Gia Nhi hàng vạn câu hỏi trong đầu lập tức được phun ra khỏi miệng. Gia Nhi, này các anh đang làm cái gì vậy, tại sao giấy bút đầy đủ thế này, còn có giấy trắng nữa. Tinh Nguyên, lát nữa em sẽ biết, giờ em chỉ cần coi thôi. Tiếp đó họ bắt đầu cầm bút lên ghi chữ và nội dung trong thư đó nói. Tiếc thật, làm sao đây, bọn tôi bận chơi với vợ mất tiêu rồi, thôi dáng đi, bye bye đồ phiền hà. Gia Nhi, ai là vợ mấy người vậy hả, đâu ra tự nhận vậy. Nguyệt Quang, hôm nay không phải nhưng tương lai thì phải. Nói rồi họ bỏ thư vào bìa và gọi người đem gửi tới chủ tịch Mộng Diệp nào đó. Tử Nhạn, xong rồi, chúng ta cùng nhau xem phim nào. Lập tức tivi được họ bật lên và cùng coi với nhau, và họ coi cho tới khi đi ngủ. Bên này lúc 8 giờ tối ta ngồi trông ngóng bọn họ tới nhưng chẳng ai tới, định bỏ về thì thư ký của bọn họ lẫn người quản lý lại chỗ Mộng Liên Hoa. Các vị là, thư ký, chúng tôi là thư ký lẫn quản lý của họ, chúng tôi tới đây là để gửi cô bức thư này. Sau đó đặt bức thư lên bàn và chào đi về, đưa tay cầm bức thư và mở ra đọc, liền nội dung bên trong chọc điên ta, khiến xé nát nó. Tiếp đó là hất đổ đồ ăn xuống bàn mà đập bàn tức giận. Mộng Liên Hoa, chết tiệt, tại sao các anh lại không nhìn lấy em đi kia chứ? Mộng Liên Hoa, còn, vợ, là có ý gì, từ khi nào mà thằng khốn đó lại là vợ của các anh kia chứ? Mộng Liên Hoa, Trần Gia Nhi, sao mày cứ luôn cản chuyện tốt của tao vậy thằng? Rồi hai tay siết chặt vào tơ máu mắt xuất hiện nghiến răng nghiến lợi nói. Mộng Liên Hoa, mày dám đuổi cổ tao ra khỏi học viện, lại còn dám lấy đi chồng của tao, được, từ giờ tao sẽ không để yên cho mày đâu, một khi mày chết thì họ sẽ là của tao, của một mình Mộng Liên Hoa này, cách chương.